Thần y thánh thủ, chương 904, kiểu chết uất ức nhất, góc truyện audio.com, U Cheng An trong tình thế cấp bách đã nói hoàn toàn bằng tiếng Hàn, anh ta không hề nghĩ tới việc Trương Dương cơ bản là không hiểu được tiếng Hàn, nhưng Kiều Dịch Hồng lại nghe hiểu được. Kiều Dịch Hồng cũng hoàn toàn không ngờ tới U Cheng An khi ở vào thế bất lợi, lại có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy. Trương Dương là người Hàn Quốc, giết anh ta chẳng khác gì người trong nhà tự giết lẫn nhau. Những lời xấu hổ như vậy cũng được phát ra từ miệng U Cheng An. Trương Dương, nhất định không thể tha cho anh ta tới Trung Quốc lần này, chính là để săn bắt linh thú của Trung Quốc mang về Hàn Quốc cũng không biết sẽ giở trò gì nữa, trong cái bao bố này, chính là huyễn lang linh thú mà anh ta đã bắt được ở thôn Tử Kim trước đó, vị lão nhân này cũng là do anh ta đả thương. Kiều Dịch Hồng trong khi cấp bách đã bất chấp sự phát tác của độc tố linh hồ chín đuôi bên trong cơ thể, vội vội vàng vàng hô lên với Trương Dương, đối với U Cheng An, anh ta sớm đã hận thấu xương. Hô lên như vậy, có thể sẽ làm phát tán chất độc linh hồ chín đuôi trong cơ thể Kiều Dịch Hồng, theo tính toán thời gian, U Cheng An cho anh ta uống viên thuốc kia cũng chỉ đủ khống chế chất độc trong vòng 30 phút, bây giờ cũng đã gần hết thời gian. Sắc mặt Kiều Dịch Hồng, sau khi hô lên xong, các vết bầm đã xuất hiện với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, những dấu hiệu của sự phát tác độc tố dần lộ rõ. Cậu không cần phải nói gì nữa, chất độc này qua một lát nữa mới được giải trừ hoàn toàn. Trương Dương nhíu mày, dặn dò Kiều Dịch Hồng một câu, nhưng vô ảnh không biết từ lúc nào đã đến bên Kiều Dịch Hồng, nhảy dựng lên, mở miệng cắn vào cánh tay Kiều Dịch Hồng một cái. Sau khi bị vô ảnh cắn một cái, Kiều Dịch Hồng bỗng giật mình, sự phát tán chất độc linh hồ chín đuôi trong cơ thể dường như chậm dần lại. Vô ảnh dù sao cũng không còn là tầm bảo thử bình thường nữa, đi theo Trương Dương cũng đã được uống rất nhiều linh đơn thần dược, năng lực giải độc của nó, thậm chí đến cả chất độc khắc chế linh thú như của linh hồ chín đuôi cũng đều có thể giải trừ được. U Cheng An không nhìn thấy vô ảnh giải độc cho Kiều Dịch Hồng, mà chỉ nghe thấy câu trả lời của Trương Dương liền ngây người ra một lúc rồi mừng rỡ, anh ta cơ bản không nghe thấy những gì Kiều Dịch Hồng nói, thậm chí anh ta cũng không để ý đến những chữ cuối cùng trong câu trả lời của Trương Dương mang hàm ý như thế nào, mà chỉ tưởng Trương Dương đã có chút dao động đối với thái độ của anh ta. Tôi nói là, giữa anh và tôi ngươi vẫn là im miệng đi, ta thấy ngươi cũng không nói được câu nào là tiếng người đâu. U Cheng An vừa hé miệng, ngẩng đầu lên nhìn từng bước ép sát Trương Dương, dùng tiếng Hán nhắc lại lưu loát một lần nữa những gì bản thân vừa nói, chỉ đáng tiếc anh ta vừa mới mở miệng Trương Dương đã ngắt lời anh ta, sau đó cúi người xuống hung hăng đánh một quyền vào má anh ta. Phốc, U Cheng An bị đánh trúng quyền này, không những cảm thấy quai hàm bị lệch chỗ, toàn thân gồm cả đầu, dường như có hai luồng khí thuận chiều đảo lộn hai vòng, khiến anh ta một lần nữa bị ngã mạnh xuống nền. Lần này U Cheng An miệng chảy máu tươi sủi bọt mép, ao kêu lên vài tiếng, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết chứ không nói được nên lời. Hai má đau bứt nhức nhối cũng không nói làm gì, U Cheng An còn cảm thấy tất cả răng bên trong miệng đều bị một quyền này đánh cho gãy rụng hết, máu không những không ngừng chảy. Góc truyện audio.com, ra bên ngoài, lại thêm cả răng bị gãy rụng, đúng là khổ không còn gì để nói. Linh hồ chín đuôi bị tam đại linh thú cuốn lấy, cuối cùng còn bị truy phong quật ngược cho một vó, bản thân vốn không còn sức lực bận tâm tới U Cheng An, nhưng đến nó cũng không ngờ rằng, U Cheng An trong tay Trương Dương đến một chiêu cũng không đánh lại được, bị đánh cho không còn sức mà trả đòn. Tiếu tiếu, thấy U Cheng An bị Trương Dương đánh cho thê thảm như vậy, linh hồ chín đuôi dần lấy lại sức, ánh mắt hung hãn, chín cái đuôi trắng bành ra giống như những chiếc côn sắt thường vậy, trong cơn giận dữ, nó không thèm để ý tới vô ảnh và tia chớp, và cả cái con thần mã truy phong đã đá nó một vó nữa, nhanh như chớp xông tới chỗ Trương Dương. Sức mạnh tứ tầng của linh hồ chín đuôi, lợi hại hơn U Cheng An nhiều, bản thân U Cheng An dám ở đây kiêu ngạo lớn lối một phần lớn là vì có sự hiện diện của linh hồ chín đuôi. Lúc này, linh hồ chín đuôi trong cơn tức giận mà toàn lực xông lên, điều này khiến Trương Dương không dám xem thường, lướt nhẹ lui về phía sau. Trương Dương tránh được linh hồ chín đuôi, còn làn khói độc mà linh hồ chín đuôi phun ra càng không thể làm tổn thương Trương Dương một chút nào. Nhưng chín cái đuôi bành lên cương cứng như sắt kia, giống như cầy đất vậy, khi nó xông lên, đã tạo ra chín khe rãnh nhỏ phía trước U Cheng An, xới tung mặt cỏ bùn đất lẫn cả đá cục bên trong lên. Rầm rầm bịch phịch, linh hồ chín đuôi xông lên nhưng không trúng đích, liền xoay mình, chín cái đuôi nhanh như chớp cùng phóng ra, giống như là chơi bóng chảy vậy, làm tung hết đá sỏi lên, vận nội công bên trong, nhằm Trương Dương mà đánh tới. Những viên đá sỏi đó, bị cuốn vào trong nội công của linh hồ chín đuôi, từng viên một giống như những viên đạn, tốc độ như bay, bắn thẳng vào Trương Dương, cả vô ảnh, tia chớp và truy phong cũng không ngoại lệ. Trương Dương lùi về sau một bước, đối mặt với những viên đạn đá mà linh hồ chín đuôi bắn tới, giơ nắm tay ra rồi xoay tay thành quyền, ngưng tụ năng lượng trời đất xung quanh vào lòng bàn tay. Năng lượng thực thể hóa, không những có thể tiến công, đồng thời còn có khả năng phòng thủ lợi hại nhất. Đát đát đát, toàn bộ những viên đá sỏi bắn về phía Trương Dương đều bị màn xương trắng dày đặc phía trước hai tay để quyền của Trương Dương ngăn lại, sau đó đều bị kẹt lại trong màn xương trắng, giống như là vô số ngôi sao được khảm trong màn đêm đen vậy. Còn những viên đá sỏi bắn về phía Vô Ảnh, Tia Chớp và Truy Phong, cũng bị Tam Đại Linh Thú nhẹ nhàng ngăn lại, mấy viên đá sỏi đó dừng lại ngay trước chân Tam Đại Linh Thú, không thể gây ra bất cứ tổn thương gì. Linh Hồ Chín Đuôi muốn dựa vào chính sức của mình để đánh bại Tam Đại Linh Thú và Trương Dương, đúng là chuyện hoang đường. Linh Hồ Chín Đuôi hăng hái lấy thêm tinh thần, hung hăng tái chiến, nhưng sau khi nó phát hiện chiêu này của nó không có tác dụng gì, thì cũng biết rằng chiêu thứ ba tiếp theo cũng sẽ chẳng là gì. Đi, vai Trương Dương rung lên, hai tay đẩy về trước chắn ngay trước màn xương trắng có lẫn đá sỏi kia rồi đột nhiên tản ra, còn những viên đá sỏi kia một lần nữa như lại bị vận nội công vào, bắn ngược trở lại. Chiêm chiếp, nhìn thấy những viên đá bị bắn ngược trở lại phía mình, Linh Hồ Chín Đuôi cũng biết việc chẳng lành, phản ứng đầu tiên là nhảy vọt lên không trung, một chiếc đuôi tóm lấy đầu một nhánh cây, sau đó xoay mình đứng trên cành cây đó, tránh khỏi những viên đá sỏi kia. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Linh Hồ Chín Đuôi tránh được những viên đá sỏi đó, nhưng Pu Cheng An ở đằng sau nó lại không có được phúc phận đó. Pu Cheng An vừa mới cương cứng người, muốn nhân lúc Linh Hồ Chín Đuôi quyết đấu với Trương Dương, dãy giụa mà đứng dậy, nhưng thật không ngờ, đã bị những viên đá sỏi bay tới bắn trúng người, giống như vạn mũi tên xuyên qua người vậy, thảm thiết kêu lên, vang vọng khắp nơi. Ngay đến mấy người trong linh thú môn, cũng không kìm được mà run rẩy. Kết cục của Pu Cheng An, thật sự rất thảm. Không ít đá sỏi, đã chen vào bên trong da anh ta, dính lên mặt anh ta, khi anh ta xoay người lại, nhìn anh ta chẳng khác nào người đầu đá, giống như những lời ác ý anh ta đã nói Trương Dương trước đó. Đông, Pu Cheng An bỗng ngã cắm đầu xuống đất, lúc này những viên đá sỏi kia mới mất đi kình đạo không còn dính được trên mặt Pu Cheng An nữa, dồn dập rơi ra khỏi người và mặt anh ta. Những viên đá sỏi mang bên trong là nội công của Trương Dương lại trở về là những viên đá sỏi bình thường, bắn vào người Pu Cheng An, thì cho dù anh ta có sức mạnh nội công tứ tầng trung kỳ cũng không đủ để chống đỡ. Nhưng chí mạng nhất phải là việc một viên đá nhỏ đã bay lệch hướng quỹ đạo ban đầu, đánh trúng vào Linh Hồ Chín Đuôi đang trốn trên cây. Song viên đá nhỏ này đã bị một chiếc đuôi của Linh Hồ Chín Đuôi dễ dàng ngăn lại. Ách, Pu Cheng An ở bên dưới cành cây vì bị những viên đá sỏi kia giã nện cho một trận mà đang nghẹn ngào thê thảm, viên đá nhỏ bị một chiếc đuôi của Linh Hồ Chín Đuôi quét rơi lại vừa đúng rơi vào khe miệng khi anh ta nhếch môi. Chính viên đá nhỏ này, đã lấy đi tính mạng của anh ta. Bi thảm ô ô lên một tiếng, Pu Cheng An đau đớn quằn quại mình một lúc tứ chi bỗng sụi lơ tắt thở hoàn toàn. Như vậy chẳng khác nào Pu Cheng An đã bị chết dưới tay linh thú của chính mình. Lần này Pu Cheng An đã trở thành cao thủ tu luyện của Hàn Quốc chết oan uổng nhất tại Trung Quốc, anh ta quả thực chết quá uất ức so với Jin Xian Chen và Pu Yong Jun, không còn mặt mũi thể diện gì nữa. Chiêm chiếp, Linh Hồ Chín Đuôi ở trên cây kinh ngạc mất một lúc lâu, nó dường như cũng không ngờ tới, vì bản thân né tránh mà dẫn tới việc Pu Cheng An ở phía sau bại lộ dưới sự tấn công của Trương Dương. Nhưng Linh Hồ Chín Đuôi cơ bản không nhận ra rằng hung thủ trực tiếp dẫn đến cái chết của Pu Cheng An lại chính là nó hoàn toàn đem cái chết của Pu Cheng An quy kết cho Trương Dương. Do vậy có thể, độ trung thành của Linh Hồ Chín Đuôi đối với Pu Cheng An còn xa mới bị kịp Truy Phong, Vô Ảnh và Tia Chớp ba con linh thú của Trương Dương, nếu hoán đổi vị trí trong tình cảnh lúc đó, bất luận đổi là con linh thú nào trong Truy Phong, Vô Ảnh hay Tia Chớp đều sẽ không giống như Linh Hồ Chín Đuôi vì tránh những viên đá sỏi kia mà không màng đến sự sống chết của chủ nhân. Chít chít chít, xèo xèo xèo, lúc này, đối phương chỉ còn lại một con Linh Hồ Chín Đuôi kia, Vô Ảnh và Tia Chớp đột nhiên nhằm Trương Dương mà kêu lên, hai tên tiểu tử này thật ra đang muốn nói với hắn, muốn Trương Dương để cái con Linh Hồ Chín Đuôi này cho chúng đối phó, còn Trương Dương hãy yên tâm mà đi lo việc của bản thân đi. Truy Phong đứng một bên ngẩng đầu hí lên một tiếng, rõ ràng là đang muốn nói với Trương Dương, không cần phải lo lắng, nếu hai tên tiểu tử Tia Chớp và Vô Ảnh không đối phó được cái con Linh Hồ Chín Đuôi này, vẫn còn có nó ở đây. Trương Dương gật gật đầu, con Linh Hồ Chín Đuôi này hiện giờ tuy có chút quái dị, nhưng... gocchuyenaudio.com, sức mạnh cũng chỉ là tứ tầng mà thôi, bằng với thực lực của Vô Ảnh và Tia Chớp ngoại trừ chất độc khắc chế linh thú ra cũng không còn điểm gì đáng để Vô Ảnh và Tia Chớp phải chú ý nữa, ba con linh thú liên kết lại đối phó nó, đã là xem trọng nó lắm rồi, muốn thua cũng là chuyện không thể. độ trung thành của linh hồn chín đuôi đối với Po Cheng An vĩnh viễn không thể bằng được độ trung thành của tam đại linh thú vô ảnh tia chớp trì phòng đối với Trương Dương. Nó không hề có ý tuẫn tiễn cái chết của Po Cheng An. Sau khi Po Cheng An hoàn toàn tử vong, nó giống như là được giải phóng vậy, đứng trên nhành cây, linh hồn chín đuôi đột nhiên ngửa đầu thét dài. Chiêm chiếp, ô ô, dần dần, tiếng kêu của linh hồn chín đuôi không còn giống như lúc trước nữa, mắt nó, đột nhiên phát ra ánh hào quang màu đỏ, chín cái đuôi trắng như tuyết, chợt chuyển sang màu xám tối, dần dần, chín chiếc đuôi đều giống như là bị vẩy nước mực lên vậy, trở nên đen tối, giống hệt màu sắc trên cơ thể nó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Đinh. Một tiếng máy móc quen thuộc vang lên, kèm theo đó là tiếng thét dài của linh hồn chín đuôi, vang dội bên tai Trương Dương. Những hình ảnh thánh thủ đã lâu không nhìn thấy, không ngờ lại hiện ra trước mắt Trương Dương lúc này. Cách Trương,